Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cuồng nhân. Cầu đề cử, tiền bối, chúng ta muốn hướng nơi nào? Bên trong hoang dã, Phương Tiên thi triển khinh công, cùng sau lưng Chu Huyền, sợ vị tiền bối này không cẩn thận lại nổi điên. Lập tức tới ngay, Chu Huyền bước chân liên tục. Đi đến một chỗ nhà gỗ ngoài, này tựa hồ là trên núi thợ săn nghỉ ngơi chỗ, phòng một ít củi gạo dầu muối, với tư cách là một cái tạm thời nghỉ ngơi điểm. Lúc này, Phương Tiên lại đột nhiên dừng bước, mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tại nhà gỗ bên cạnh, một cái đại hán đang tải chẻ củi. Ba, hắn một búa rơi xuống, củi từ bên trong một phân thành hai. Cho Phương Tiên cảm giác lại vô cùng hài hòa, liền phảng phất, này củi là mình dọc theo hoa văn, chủ động dạn nứt, nhà gỗ, củi đống, búa, đại hán, hết thảy, đều hồn nhiên thiên thành, cho Phương Tiên một loại cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Vô pháp dung chuyển cảm giác, này, đây là võ đạo vô thượng cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Phương Tiên tâm thần chấn động, sở tiền bối, ta tới, Chu Huyền đi lên, cung kính hành lễ, ngươi tới đúng lúc, ta vừa đánh đầu con hoáng, đợi lát nữa nướng nhắm rượu, đại hán buông xuống búa, trên mặt của tướng mạo bình thường lộ ra vẻ tươi cười. Thật giống như cái phổ thông nhà nông tháo hán, không ai có thể đưa hắn cùng kiếm chọn một quốc gia. Gần như vô địch thiên hạ vô thượng đại tông sư, sở cuồng người liên hệ cùng một chỗ. Tại hạ Phương Tiên, gặp qua tiền bối, Phương Tiên tiến lên hành lễ, nội tâm đối với Chu Huyền có chút cảm kích, chỉ là thấy lần này, để cho hắn ở trong sương mù thấy rõ ràng con đường phía trước. Biết mình bước tiếp theo nên đi như thế nào, tiểu huynh đệ không cần đa lễ. Sở cuồng người sở vuốt sở cái ót, hiển lộ có chút chất phác. Vào đêm, đống lửa thượng nướng lấy con mồi, ba người ngồi vây quanh, thỉnh thoảng nâng ly rượu mạnh. Sở tiền bối, lúc trước ngài nắm ta sự tình, hiện giờ có tân biến hóa. Vị tiểu huynh đệ này, cùng với Kim Phong Tế Vũ Lâu, đều có ý tìm kiếm Nhiếp Ẩn Long. Chu Huyền xé một cái con hoáng chân, cắn một cái, chợt đạo, nguyên lai sở tiền bối cũng là vì Nhiếp Ẩn Long mà đến. Phương Tiên vì Nhiếp Ẩn Long mặc niệm vài giây, mặc dù là song long nhất, nhưng chọc đại tông sư, lại muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm sát thủ, kéo cừu hận năng lực quả nhiên rất mạnh, đồng thời, cũng minh bạch Chu Huyền vì sao mang chính mình tới đây. Chỉ cần mình cùng Ngọc Long Kiều có thể xác định Nhiếp Ẩn Long chỗ ẩn thân. Đến lúc đó mang lên sở cuồng người tiến đến, nguyên bản đại chiến liền trở nên cùng du lịch nhẹ nhõm. Không sai, ta phải một tái lão hữu thư. Con của hắn bị Trích Tinh Lâu thích khách giết đi. Sở cuồng mặt người sắc buồn bã. Nhiếp Ẩn Long lại lớn như vậy gan. Phương Tiên 10 phần giật mình. Đây là không muốn sống nữa à? Sở cuồng mặt người thượng một đau khổ. Ta trên giang hồ cừu ra quá nhiều. Cùng cái kia lão hữu mặc dù là bạn tri kỷ, nhưng người biết lác đác không có mấy. Trích Tinh Lâu cũng chỉ là xuất động một cái hậu thiên sát thủ, trở thành phổ thông nhiệm vụ xử lý. Chỉ là ta không thể không vì lão hữu chi tử báo thù. Này nghe được, có chút quen tai. Phương Tiên giật mình, đợi một chút, sở cuồng người là Nguyên Vũ Quốc người, hắn lão hữu nên cũng ở trong đây, mà Trích Tinh Lâu gần nhất tại Nguyên Vũ Quốc ám sát người không nhiều lắm. Sẽ không trùng hợp như vậy à? Hắn nghĩ tới chính mình chứng kiến một màn kia, Thiên Đao Tinh, Lục Dụng bị ám sát một màn kia. Kỳ phụ tựa hồ kêu cái gì, Kim Đao, Lục Côn Ngô. Mặc dù là cái tiên thiên, nhưng lúc này Phương Tiên đã không để vào mắt, không nghĩ được, này lão tiểu tử giấu có sâu như vậy. Quả nhiên là người từng trải, am hiểu sâu bảo vệ tánh mạng chi đạo a, bằng không bị người biết hắn là Sở Cuồng người tốt hảo hữu, Nguyên Vũ quốc sớm đã đem hắn diệt môn. Phương Tiên nội tâm đại động, vừa vặn Chu Huyền ánh mắt cũng nhìn sang, hai người liếc nhau, đều có ngầm hiểu lẫn nhau ý tứ. Tới, uống rượu uống rượu. Tử qua ba tuần, Sở Cuồng người mặt không đổi sắc, đôi mắt trở nên càng thêm tinh thần. Nghe nói, Sở tiền bối năm đó tư thế oai hùng, làm cho người hướng tới. Phương Tiên thuận miệng khen một câu. Ha ha, Sở Cuồng người nghe xong cười to. Ngươi cũng nghe nói ta năm đó, Hướng Quan giận dữ vì hồng nhan, một người một kiếm thẳng hướng Nguyên Võ Hoàng cung sự tình. Đúng vậy, nghe nói tiền bối tựa hồ cùng lúc ấy công chúa của hoàng đế mến nhau. Kết quả hoàng đế lại bởi vậy bố trí xuống sát cục. Phương Tiên đem chính mình nghe được tin tức, nói ra, giả, thế gian kia có nhiều như vậy máu chó. Sở Cuồng người lắc đầu. Vậy vì sao? Phương Tiên biểu tình biến đổi. Là vì, một cái bánh, Sở Cuồng người lộ ra hồi ức vẻ. Một cái bánh, Phương Tiên cảm giác muốn nghe đến một cái khác loại chuyện xưa. Người đều có gặp rủi ro thời điểm, đó là ta mới tuổi thời điểm a, nhớ không rõ, lúc ấy mất mùa, thiếu chút chết đói, ta một đường ăn xin, đã từng được một gia đình một cái bánh bột ngô, cuối cùng không chết thành. Sở Cuồng người thần sắc bình tĩnh. Về sau ta chuẩn bị tìm nhà kia người báo ân, nhưng hắn ra lại đã cửa nát nhà tan. Truy cứu nguyên nhân là bị quan phủ vơ vét tài sản bức bách. Ta khí bất quá, liền đi tìm kia quan lý luận. Hắn ngược lại nói cái gì, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, muốn bắt hạ ta trị tội. Ta liền đánh ra. Về sau, người truy sát càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Ta cũng đần độn, U Mê Địa lần lượt đánh thắng, cuối cùng giết đến Nguyên Vũ Thành. Cho nên, Nguyên Vũ Quốc thiếu chút diệt quốc, nguyên nhân gây ra chính là một cái bánh. Phương Tiên gật gật đầu, biểu tình trầm trọng địa tổng kết. Không có sai, chính là một cái bánh. Chu Huyền ở bên cạnh bổ sung. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phương Tiên cùng Chu Huyền bái biệt Sở Cuồng người. Bước trên đường về, như thế nào đây? Có gì cảm giác? Chu Huyền mở miệng muốn hỏi. Đạo pháp tự nhiên. Phương Tiên trầm ngâm một chút, rốt cục tới mở miệng. Hảo, chính là này đạo pháp tự nhiên bốn chữ. Chu Huyền đại khen, ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có này bốn chữ. Đại tông sư chi đạo, quá ở trong này, đáng tiếc. Muốn nhất cử nhất động phù hợp tự nhiên, không thể có chút tận lực, sao mà khó cũng, từ nơi này phương diện mà nói, Sở Cuồng người tiền bối, là trời sinh đại tông sư. Phương Tiên tán thưởng một tiếng, đại tông sư chi đạo, vốn huyền diệu khó giải thích, không có thành lệ, Sở Cuồng người tuy thành lập tại bé nhỏ, nhưng bách chiến bách thắng. Tại chiến đấu bên trong tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi đạo. Thật sự là thiên tư vô song, làm cho người hâm mộ. Chu Huyền mang theo hắn qua, không chỉ là hồi báo Ngọc Long Kiều nhân tình, càng làm cho Phương Tiên nhận rõ con đường phía trước. Ha ha, ta sinh cũng có nhai, võ đạo lại không bờ, không cũng khoái chăng? Chu Huyền cười ha hà, ngửa mặt điên cuồng gào thét. Âm thanh chấn khắp nơi, từ sau phương truyền đến một tiếng càng thêm hùng hậu rõ ràng tiếng kêu gào. Tựa hồ tại vì hai người tiễn đưa, đa tạ Sở tiền bối. Phương Tiên hướng về phía sau lưng, chân tâm thật ý địa thi lễ một cái, chợt nhìn về phía Chu Huyền. Chu tiền bối, chúng ta trở về a. Ồ, chỉ thấy lúc này Chu Huyền lại nằm dạp trên mặt đất, vểnh lên cái bờ mông quan sát đến con kiến, không có chút nào lúc trước tông sư phong phạm. Kháo, lại phát bệnh sao? Phương Tiên che cái trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.